Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 35. Ta cũng là lão tài xế. Picture trên gò. Sawamura đầu tiên là đánh giá Oda một chút, sau đó lại quay đầu nhìn Yamaguchi một chút. Hai người này tự trách đầu đều sắp muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nên không phải căng thẳng. Sawamura đầu tiên bài trừ căng thẳng độ khả thi hắc mã đội bóng, có hắc mã đội bóng không gì sánh kịp ưu thế, tương tự có độc thuộc về hắc mã đội bóng thế yếu. Cái gì là hắc mã? Không có bất kỳ kinh nghiệm nào, không có bất kỳ thành tích, đột nhiên thể hiện ra siêu cường thực lực, thăng cấp đội bóng, chính là hắc mã như vậy đội bóng. Hắn đối thủ đối với hắn không biết, vì lẽ đó hắn có thể thắng vì đánh bất ngờ đồng dạng. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào cũng là bọn họ ngạnh thương 13-14 đứa nhỏ. Thế giới quan đều chưa hề hoàn thiện, đánh được rồi gió thu cuốn hết lá vàng. Thế không thể đỡ đánh không được. Đột nhiên tan vỡ này đều nói không chừng Sawamura không phải không hy vọng tiểu các bạn bè nổi danh, không phải không hy vọng bọn họ lên tạp chí, lên TV, tiếp thu phỏng vấn, nhưng này rất khả năng ảnh hưởng tâm thái của bọn họ. Để Akagi dừng lại với này, vì lẽ đó Sawamura mới sẽ ngăn không cho tiểu các bạn bè tiếp thu phỏng vấn. Toàn lực ứng phó phòng bị chiến thi đấu, thành thật mà nói, Sawamura làm như vậy mặc dù là noi theo hắn kiếp trước huấn luyện viên, nhưng không thể không nói hiệu quả không sai, vẫn đánh tới Kanto đại hội trận chung kết. Tiểu đồng bọn tâm thái còn khá là ôn hòa, thời điểm tranh tài cũng không có lo được lo mất, căng thẳng cái gì không phải căng thẳng. Cái kia Oda cùng Yamaguchi vì sao lại phản ứng trì độn cơ chứ? Một cái khả năng là trùng hợp, là sai lầm liên tục, hai cái đều như vậy, liền không thể dùng trùng hợp để giải thích. Sawamura con ngươi trở nên thâm thúy lên, không chỉ là phòng thủ vấn đề, Tenryuji Ban cũng rất khiến người ta lưu ý. Hattori Ban, có thể nói hắn chiến thuật đánh bóng năng lực cao siêu. Tenryuji đập thứ hai, liền không thể nói Ban kỹ xảo cao siêu. Hắn là tính chính xác, chính mình sẽ ném như vậy cầu mới được động, nếu như vừa chính mình không phải ném góc trong. Cái kia lấy vừa Tenryuji đập số 2 batter hành động, hắn là không thể đánh tới cầu, ngay cả mình sẽ ném cái gì cầu đều toán đi vào. Sawamura sâu sắc liếc mắt nhìn Tenryuji băng ghế băng ghế. Yamano cười một mặt hòa ái. Sawamura cảm giác mình trên người lông tơ đều nổ lên, cái này lão hồ ly. Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Sawamura biết, lão hồ ly khẳng định là tính chính xác, hắn muốn strike out batter mới sẽ làm batter chọn dùng loại kia kỳ hoa văn. Thậm chí, lão hồ ly vẫn tính đến Yamaguchi, Oda bọn họ sẽ phòng thủ sai lầm ở Sawamura trong mắt. Yamano Hiromitsu bóng người một hồi trở nên sâu không lường được lên cát chờ vị trí hô sô, do dự một chút vẫn là hô tạm dừng. Hắn một mình chạy đến picture trên gò, nhìn Sawamura muốn nói lại thôi. Tiểu hòa nên cũng là linh cảm đến cái gì, nhưng để hắn nói hắn vừa không có manh mối. Và lúc này thân là đội bóng người tâm phúc, Sawamura tự nhiên không thể loạn. Vừa chúng ta tiết tấu quá nhanh, Oda cùng Yamaguchi bọn họ khả năng trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng như vậy. Sau khi chúng ta đem tiết tấu chậm lại, trở lại chúng ta bình thường tiết tấu, ngươi chú ý một hồi, Hattori có thể sẽ trộm gôn ba. Sawamura vừa nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở hô sô gật gù. Được. Sawamura vào lúc này lựa chọn phanh lại, cứ việc hắn không biết vấn đề ra ở nơi đó, nhưng nếu xe gặp sự cố nhất định phải tắt lửa phanh lại. Đập thứ ba, picture, Nanami bạn học vào lúc này đánh bóng đến phiên Haruka Nanami. Haruka Nanami đúng là không có tác dụng ban, mà là bình thường đánh bóng ném bóng trước. Sawara cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn Gon Hai lên Hattori. Hattori thành thật cùng Miêu như thế, liền chân đều không hề rời đi. Gon Hai chiếm Gon Sawamura quay đầu trở lại ném bóng. Sawamura làm ra ném bóng động tác, Gon Hai lên Hattori liền động hắn không có bất kỳ dây dưa dài dòng chạy hướng về Gon Ba cướp Gon. Xin lo lắng hô picture trên gò, Sawamura trên khóe môi mang theo một tia lạnh lẽo sát ý, liền biết các người không có thành thật như vậy. Hắn ném bóng động tác nhất thời đơn giản hóa một khối, trực tiếp đem cầu đưa lên Gon vì để ngừa vạn nhất. Sawamura này một cầu lệch khỏi strike zone batter box lên, Haruka Nanami hàm răng chăm chú cắn ở trên môi của chính mình đến rồi. Bóng chày ở bên ngoài góc, lệch khỏi strike zone này cầu nếu như Haruka Nanami bình thường đánh bóng, căn bản là đủ không tới Nanami môi cắn rách ra, hàm răng đều nhiễm điểm màu đỏ. Trong lòng hắn bất chấp, nguyên bản hai tay nắm gậy đã biến thành một tay nắm gậy binh. Sawamura cố ý ném đến Bozon cầu, bị Haruka Nanami dùng chày đầu cho mạnh mẽ quét đi ra ngoài, này đánh bóng tư thế quá kỳ quái. Cho tới nguyên bản góc ngoài cầu đều bị Haruka Nanami câu đến Gon Ba phương hướng, đùng. Bóng chày rơi xuống đất không phải đơn thuần cướp Gon. Tenryuji vừa bắt đầu nghĩ tới chính là hit Enjun. Haruka Nanami nhanh chóng chạy hướng về Gon 1. Gon 1 runner chạy hướng về Gon 2. Gon 2 Hattori sớm liền bắt đầu hướng về Gon 3 chạy lực cơ. Động thiên hạ vô song Tenryuji vào lúc này đem bọn họ lực cơ động phát huy đến cực hạn. Yamaguchi Sawamura sắc mặt thay đổi. Haruka Nanami như hành động này ra ngoài Sawamura dự liệu, sớm biết như vậy, Sawamura liền ném đàn hồi cầu. Mặc dù sẽ chậm một chút, nhưng tối thiểu sẽ không bị cản lại hiện tại. Chỉ có thể hy vọng Yamaguchi ngăn lại này một cầu no out. Gon 2.3 có người, thậm chí full gon cục diện như thế tuy rằng chật vật, nhưng đối với Akagi đến nói không chắc không phải chuyện tốt full gon tình huống. Sawamura là có thể toàn lực đối phó batter, không cần bận tâm runner. Yamaguchi run run chính mình một thân thịt mỡ, chạy hướng về bóng chày, ai nha tương đương, ở Yamaguchi sắp khom lưng nhặt lên cái kia viên cầu thời điểm. Hắn đột nhiên dưới chân trượt đi, cả người té ngã. Tenryuji băng ghế Yamano Hiromitsu con mắt nhìn chằm chằm ngã xuống đất Yamaguchi. Khóe miệng lộ ra mấy tia tiếu ý, phanh lại quá nhanh. Không làm được xe nhưng là sẽ trôi xe, một khi phát trôi sẽ lật xe. Vào lúc này chạy đến Gon Ba Hattori cũng chú ý tới Yamaguchi trượt chân short stop không có lấp chỗ. Hắn quay đầu lại liếc một cái short stop vị trí, Fukui rõ ràng không phản ứng lại có cơ hội. Hattori một cước vượt qua Gon Ba, lao thẳng tới Gon ngay ở hắn lướt qua Gon Ba không lâu. Một viên màu trắng tiểu cầu thật giống đạn đạo như thế, từ bên cạnh hắn bay qua cầu trở về. Ai? Hattori trong lòng kinh hãi. Có điều hắn cũng biết mình hiện tại không thể quay đầu, chỉ có thể nhắm mắt xông về phía trước. Ao. Hoso cùng Hattori chính diện giao phong. Hoso Ichi kỹ cao một bậc. Ở Gon thành công xúc giết Hattori, Hattori không cam lòng quay đầu lại liếc mắt nhìn Gon Ba phương. Hướng nơi đó đứng người là Sawamura. Ở Yamaguchi té ngã sau khi hắn đến Gon Ba lấp chỗ, hoặc là nói, ở Yamaguchi té ngã trước, Sawamura liền đến Gon Ba lấp chỗ. Sawamura kéo một cái té ngã Yamaguchi, một bên khiêu khích nhìn Tenryuji băng ghế một chút. Ta cũng là lão tài xế a. Phanh lại quá nhanh, xe là sẽ trôi không sai, đối với kỹ thuật người không tốt tới nói, xe vừa trôi, không chừng liền xe hư người chết, nhưng đối với siếc xe đạp tốt người đến nói, xe trôi sau khi, không chừng chính là khiến người ta nhìn mà than thở. Trôi đi biểu diễn cầu vốt 10 đờ cuối chương cái.